Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338. Chương 338. Thượng đẳng thuần nguyên chi bảo. Khục, mà là tiền bối, cái kia tượng đá trong tay nắm đồ vật hẳn là vị kia Lôi Đế đại nhân khi còn sống tạo thành bản mệnh linh bảo Lôi Đế quyền trượng. Không biết vãn bối có thể. Lâm Động nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Ta mà là tốt xấu cũng coi như tiểu tử ngươi trưởng bối. Chẳng lẽ sẽ còn cùng ngươi tiểu tử này tranh đoạt một kiện thuần nguyên chi bảo hay sao? Mà là giờ khóc giờ cười liếc mắt nhìn Lâm Động. Không kiên nhẫn phất phất tay. Muốn lấy liền lấy. Đừng vội lề mề chậm chạp. Mặt khác, Lôi Đế quyền trượng chính là Lôi Đế vận dụng Lôi Đình tổ phù tạo thành. Trong đó ẩn chứa cực kỳ cường hoành Lôi Đình chi lực. Xem như một cái rút lại Lôi Đình tổ phù. Động thủ thời gian phải cẩn thận. Vãn bối nắm giữ thôn phệ tổ phù, tự nhiên không sợ điểm này Lôi Đình chi lực. Lâm Động bàn chân vừa nhấc, lờ mờ không gian chi lực hiện lên. Thuấn gian di động tới cái kia trăm trượng tượng đá đại thủ bên trên. Bàn tay lập tức mãnh liệt lộ ra. Tổ phù trong tay, nồng đậm thôn phệ chi lực bao khỏa cánh tay phải, đem làm cánh tay hóa thành một cái màu đen phù văn đại thủ. Như chất lỏng không ngừng nhúc nhích cuồn cuộn, ong ong, màu đen phù văn đại thủ vừa mới tiếp xúc chuôi kia quyền trượng màu bạc. Quyền trượng bên trong liền mãnh liệt tuôn ra cực kỳ sáng chói ngân mang. Cuồng bạo Lôi Đình chi lực không ngừng mà hướng người xâm nhập cọ rửa mà đi. Chỉ là mặc kệ thế nào cọ rửa, phù văn đại thủ tất nhiên là sừng sững không động. Sau một lát, trầm thấp âm thanh sấm sét không ngừng yếu đi, thậm chí hoàn toàn biến mất. Kiệt lực to lớn quyền trượng màu bạc một hồi nhúc nhích co vào, cuối cùng biến ảo thành một chuôi gần trượng lớn nhỏ. Toàn thân lôi văn răng đầy thần bí quyền trượng bay tới Lâm Động trong tay. Tốt, cầm đồ vật liền nên làm việc. Nhanh lên một chút lấy ra chìa khóa mở ra lôi giới. Nhìn Lâm Động còn tại hưng phấn mà vuốt ve tân vào tay thuần nguyên chi bảo, mà là tức giận thúc giục nói. Được, tiền bối. Lâm Động nhanh chóng lấy ra ba tòa ngân tháp. Tự động trôi nổi tới giữa không trung, ngân tháp lẫn nhau giao hòa tại một chỗ. Tiến tới dung hợp thành một đạo cổ lão bùa chú màu bạc. Lôi giới hiện theo một đạo trong suốt chùm sáng từ ngân sắc huyền ảo phù văn bên trong lướt đi, bắn về phía tượng đá nơi ngực. Không gian cấp tốc dập dờn, một phương to lớn không gian thông đạo phi tốc ngưng hình mà ra. Chúng ta đi. Lâm Động triệu hồi bùa chú màu bạc, cùng Ma La cùng nhau biến mất tại không gian thông đạo bên trong. Đây là một mảnh một chút nhìn không thấy bờ ngân sắc không gian. Vô tận Lôi Đình chi lực tràn ngập lấy toàn bộ thiên địa. Trên mặt đất là không dứt chảy xuôi ngân sắc lôi tương. Trong không khí là từng đạo gào thét mà hơn vạn trượng lôi long. Ong ong ong, trùng trùng điệp điệp âm thanh sấm sét không ngừng ở trong thiên địa oanh minh mà lên. Đủ để đem bất luận một vị nào tự tiện xông vào nơi này sinh huyền cảnh cường giả đánh chết tươi. Tối tăm trên không trung, một vòng dài đến ngàn trượng ngân sắc mặt trời tại ngày đêm càng không ngừng hướng cả vùng không. Gian huy sái lấy nó quang huy, nó là như thế được chú ý, đủ để khiến bất luận một vị nào tiến vào mảnh không gian này tồn tại đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn về nó. Lôi Đình tổ phù, Lâm Động chỗ sâu trong con ngươi có hắc quang ngân mang chìm nổi. Mượn nhờ hai đại tổ phù lực lượng, hắn thăm dò đến trên 9 tầng trời vòng kia ngàn trượng mặt trời chân dung. Rõ ràng liền là một cái bao vây lấy Lôi Đình, không ngừng lóe ra quang mang cổ lão phù văn. Vẫn là trước đi bái phỏng một thoáng nơi đây chủ nhân đi. Mà là vỗ vỗ có chút thất thần Lâm Động, nhấc chân hướng về phía trước từ Lôi Đình chi lực biến hóa vạn đạo cầu thang bước lên. Lôi Đình cầu thang cuối cùng có một tòa cực kỳ to lớn ngân sắc tế đàn lẳng lặng bồng bềnh ở giữa. không trung, tế đàn cổ xưa trung tâm vị trí, một đạo thon gầy bóng người bình yên ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên. Bóng người ước chừng 30 tuổi trên dưới, thân mang trường bào màu bạc, góc cạnh phân minh gương mặt mặc dù không tính quá anh tuấn, lại hết sức xuất hiện hương vị, đơn bạc dưới thân thể, lại cất giấu như cự long tràn đầy lực lượng, đủ để hiệu lệnh thiên hạ vạn lôi, giống nhau vài ngàn năm trước như vậy cường hoành, tựa hồ chỉ là ngủ say, cũng không phải là giấc ngủ ngàn thu. Lôi đế, chúng ta đã tới, ngươi còn muốn tiếp tục giả vờ ngủ sao? Mà là bộ phát dừng ở vương tọa phía dưới, ánh mắt bình thản nhìn chăm chú lên đạo kia nhắm mắt ngồi thẳng thon gầy bóng người. Ha ha, hiện ở hậu bối đúng là không lễ phép a, tương đương cao giọng cười to hạ xuống. Một mực ngủ say hơn ngàn năm lâu dài nam nhân kia rốt cục mở ra hai mắt. Trong không gian lôi đình hải dương nháy mắt tiến vào trạng thái bùng nổ. Ngàn vạn lôi đình điên cuồng oanh minh gầm thét. Hắn, tỉnh, mà là hai tay ôm vai. Thần tình bình thản nhìn xem vị này viễn cổ cường giả trở về dị tượng. Cuối cùng cái này tên là lôi đế nam tử tại khi còn sống cũng bất quá cùng ngang nhau tu vi. Đều là chạm đến luân hồi đỉnh tiêm chuyển luân cảnh. Cộng thêm nắm giữ một đạo tổ phù, chỉ bất quá lôi đế tại trùng kích luân hồi cảnh thời gian, bị đột nhiên phủ xuống thiên lôi hải vực dị ma đại quân tập kích. Liều mạng thân thể tàn phế lực chiến nhị tướng, trọng thương một vương, tiếp đó lấy mạng sống ra đánh đổi đem tôn này dị ma vương phong ấn tại cái này. Hỏa liễm tổ phù, thôn phệ tổ phù, không gian tổ phù. Ba đại tổ phù, hai đại tổ phù trưởng khống giả tề tụ. Ta thực đang đợi các ngươi quá lâu quá lâu. Lôi đế cặp kia sáng chói mắt bạc tại lâm động trên thân hai người đảo qua, cảm xúc rắc rối phức tạp sâu kín thở dài một tiếng. Nhưng mà chúng ta cũng không có tới chậm không phải sao? Nghe nói tiền bối động phủ xuất thế, ta cùng Ma La tiền bối liền ra roi thúc ngựa chạy đến thiên lôi hải vực. Lâm Động nói tiếp nói ra. Ha ha, không có tới chậm, bản tọa còn có thể lại chống đỡ cái mấy chục năm. Lôi đế nghe vậy cười ha ha một tiếng, lại nhìn lướt qua Lâm Động. Người tiểu gia hỏa này tuổi còn nhỏ liền có thể nắm giữ hai đạo tổ phù. Thể nội tựa hồ còn có rất nhiều bí mật. Thảo nào hỏa diễm tổ phù người chấp trưởng sẽ mang ngươi tới trước. Lôi đế, trước làm chính sự a. Cái kia vương ở đâu? Ta phải nhanh một chút đem mặt sát. Mà là đúng lúc lên tiếng nói. Cái kia vương a, vẫn luôn tại chúng ta dưới chân. Lôi đế vươn người đứng dậy, tay áo vung lên. Phía dưới lôi đình hải dương liền như bị một cái bàn tay vô hình cắm vào nhanh chóng cuồn cuộn. Rất nhanh liền có một đạo to lớn vòng xoáy lớn hiện lên. Vòng xoáy trung tâm, một cái bị lít nhà lít nhít lôi đình xiềng xích tạo thành to lớn ma ảnh lập tức xuất hiện tại ba. Người trong tầm mắt, nồng đậm ma khí bao vây lấy nó, chỉ lộ ra hai điểm đỏ tươi mà lại tà ác ma mục đích. Tản mát ra quái dị khí tà ác. Lôi đế, ngươi lại đang làm cái gì nhiều kiểu? Bổn vương nói, ngươi là không giết chết được ta, năm đó ngươi không giết chết được ta, hiện tại cũng không giết chết ta. Bị từng đạo lôi đình xiềng xích quấn chân ngàn trượng ma ảnh, giống như có cảm giác đột nhiên ngẩng đầu, cặp kia đỏ tươi mà lại tràn ngập vô tận tà ác hai mắt. Nhìn chằm chằm cái kia đạo ngân bào thân ảnh, hừ, nói khoác không biết ngượng. Một tôn chưa vượt qua luân hồi kiếp giả vương mà thôi, cũng dám lớn lối như vậy. Năm đó nếu không là bản đế trùng kích luân hồi cảnh thất bại trọng thương, ngươi sớm đã bị lôi đình tổ phù hóa thành tro bụi, còn cần chờ tới bây giờ? Đứng chắp tay lôi đế trong lời nói tương đối bá khí, chợt rằng giặc cười cười, ta mang theo hai vị bằng hữu tới gặp ngươi. Ngươi chẳng lẽ không quen biết một chút? Bất quá là một tôn nửa bước tử huyền cảnh, một tôn chuyển luân, ngàn trượng ma ảnh vừa muốn cười lạnh. Một giây sau, một tiếng rít liền thốt ra. Đáng chết, thôn phệ, không gian, lôi đình ba đại tổ phù. Cái này là theo từ đâu xuất hiện? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.